Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 103, tật phong liên kích áp dụng bộ vị. Canh 1, đá vụn văng khắp nơi. Trên mặt đất bị vinh dự kỵ sĩ trưởng trọng kiếm chạm kích xuất một mảnh dữ tợn khe nứt. Tất cả giáo đường tựa hồ cũng tại vinh dự kỵ sĩ trưởng trọng kích hạ khẽ chấn động một chút. Giáo đường trên vách tường có tầng tầng bụi bặm cùng đá vụn bị run rơi xuống. Phảng phất trời mưa đồng dạng, bọc lấy đá vụn bụi bặm đùng đùng, sao không rớt, đập xuống đất, nồng hậu dày đặc bụi bặm từ trên mặt đất bay lên. Phảng phất một đoàn màu xám mây mù, dị đoan, đứng ở màu xám trong mây mù. Vinh dự kỵ sĩ trưởng cầm trong tay trọng kiếm phẫn nộ quát. Dịch thu lúc này đã mượn phản xạ né tránh dưới tác dụng tránh né đến một bên. Dịch thu hơi hơi ngồi xổm người xuống, nhìn xem vinh dự kỵ sĩ trưởng. Đây không thể nghi ngờ là một cái cường địch, lực lượng cũng không kém hơn hắn gặp bất cứ địch nhân nào. Hơn nữa có khiến phần này lực lượng gấp bội tăng phúc kỹ xảo trái tim đang kịch liệt nhảy lên. Dâng huyết dịch vọt lên đầu bộ. Một cỗ làm cho người sao động tâm tình tại tuôn động lấy. Dịch thu nhếch miệng góc, cảm giác yết hầu có chút phát khô. Dịch thu phát hiện mình không chỉ không có một tia sợ hãi, ngược lại dị thường hưng phấn. Này chính là mình muốn truy cầu sao? Cùng cường đại hơn địch nhân đi chiến đấu, sau đó vặn gãy bọn họ cái cổ thu hoạch tử vong cùng vinh dự. Hoặc là đi thăm dò những cái kia chưa bao giờ bị người phát hiện qua huyền bí. Tại rộng lớn vô biên trong vũ trụ tìm kiếm tân văn minh cùng cảm động. Dịch thu trước mắt dần dần tản ra một loại hơi hơi tỏa sáng sáng rồi. Hắn trong lòng linh chi đạo thượng tựa hồ có một chút minh ngộ. Dịch thu có thể cảm nhận được trong cơ thể huyết mạch năng lượng bắt đầu sao động. Một cổ mãnh liệt chiến ý đang tại bay lên. Bát môn độn giáp, khai môn, mở, vèo, tại nhàn nhạt bụi trong sương mù, dịch thu thân thể hóa thành một đạo hư ảnh phóng tới vinh dự kỵ sĩ trưởng. Bất luận thắng bại như thế nào, tên địch nhân này đáng đánh một trận, tín nhiệm, tuyệt không lay được, vinh dự kỵ sĩ trưởng một tiếng gầm lên, trên người có hơi hơi linh quang tại quay quanh, linh năng hình xăm, trúc tử. Cao tốc công kích, dịch thu tay phải linh năng hình xăm rồi đột nhiên chấn động. Sau đó một cỗ dòng nước ấm dũng mãnh vào dịch thu trong cơ thể. Chấn nhiếp quyền, với tư cách là dịch thu hiện tại cường đại nhất đơn khống kỹ năng. Chấn nhiếp quyền ưu tiên cấp thật là cao. Tại tùy cơ lúc đối chiến sau, đối mặt vô pháp một vòng đánh lén giải quyết địch nhân. Dịch thu là hơn lần sử dụng qua chấn nhiếp quyền với tư cách là thức mở đầu tới ý đồ nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Chấn nhiếp quyền sử dụng thời cơ là tương đối vi diệu. Thông thường mà nói, nếu như không tại vòng thứ nhất thời điểm sử dụng, như vậy là dùng tại nắm lấy cơ hội chuẩn bị một sóng mang đi thời điểm. Căn cứ vào dịch thu hiện tại cảm giác, hắn chấn nhiếp quyền ưu tiên độ là tương đối cao. Cảm giác, trí lực cùng mị lực đều là dường như khó lấy đề thăng thuộc tính. Dù cho đi qua lâu như vậy minh tưởng tu hành, dịch thu vẫn không có đạt được dù cho một điểm cảm giác đề thăng. Nhiều khi, cái này thuộc tính đều là nhân vật trời sinh kèm theo thuộc tính. Hậu thiên đề thăng là dài dằng dặc mà lãng phí. Phanh! Dịch thu một quyền hung hăng địa cùng vinh dự kỵ sĩ trưởng trọng kiếm đụng vào nhau. Chính diện đối kháng, dịch thu rốt cục tới cảm nhận được này bổ ra đại địa lực lượng. Khiến người bất ngờ là, cũng không tính vô cùng mãnh liệt, lại vô cùng tinh thuần. Tại thần lực dưới tác dụng, mở cửa ra 16 lực lượng dịch thu miễn cưỡng địa tiếp được một kiếm này mà không có bị đánh bay. Thần lực miêu tả là để cho dịch thu tại lực lượng đối kháng cùng công kích thì đạt được vượt mức một gấp đôi thành, tại không tính kỹ năng tăng phúc hiệu quả, Dịch thu 16 lực lượng đã miễn cưỡng tiếp cận 17 lực lượng hiệu quả. Đương nhiên vinh dự kỵ sĩ trưởng lực lượng hẳn là không có không được 17. Bằng không thì 17 lực lượng còn có vinh dự kỵ sĩ trưởng bản thân kỹ năng tăng phúc. Lấy dịch thu trước mắt tình huống, vẫn là vô pháp ứng đối. Bên trong loại nhỏ sinh vật đạt được cùng đẳng cấp khổng lồ sinh vật đồng dạng lực lượng. Kia sức chiến đấu chênh lệch là hoàn toàn bất đồng. 10 phần ngưng tụ lực xung kích chấn động dịch thu ngực một hồi khó chịu. Dịch thu cảm giác được tánh mạng của mình giá trị khẳng định phải mãnh liệt ngã. May mà có linh năng hình xăm, trúc tử tăng phúc 1, điểm thể chất, khiến cho dịch thu khiêng hạ một kích này. Nếu như dịch thu bị đánh bay, đã chịu thương thế khẳng định phải so với ngạnh kháng giảm rất nhiều. Thế nhưng điều này cũng có nghĩa là hắn mất trên nước, không có phản kích cơ hội. Liền vào lúc này, dịch thu chấn nhiếp quyền rốt cục tới có hiệu lực. Vinh dự kỵ sĩ trưởng thân thể có chút dừng lại. Dịch thu có thể cảm giác được vinh dự kỵ sĩ trưởng trọng kiếm thượng lực lượng tại biến mất. Phanh, dịch thu thừa dịp vinh dự kỵ sĩ trưởng hãm vào mộng bức trạng thái. Một quyền chấn khai áp bách trên tay trọng kiếm. Sau đó một cái tháo chạy bước lên trước. Một quyền hung hăng nện ở vinh dự kỵ sĩ trưởng trên mặt. Đáng nhắc tới là, trang bị, kỹ năng tăng phúc thuộc tính hiệu quả cùng bản thân thuộc tính là có một chút nhỏ bé chênh lệch. Cũng tỉ như nói dịch thu thông qua long tượng bàn nhược công cùng với dung hợp huyết mạch tư liệu. Sống thì đạt được lực lượng thuộc tính tăng trưởng, tại nhất định trị số thời điểm sẽ xuất hiện hình thể biến hóa. Nhưng là thông qua trang bị cùng với kỹ năng tăng phúc thuộc tính liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Vinh dự kỵ sĩ trưởng mũ giáp tại máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải hạ trọng kích hạ xuất hiện vặn vẹo biến hình. Cách cánh tay khải dịch thu có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt lực phản chấn. Dịch thu bắt lấy vinh dự kỵ sĩ trưởng bờ vai thuận thế nhảy lên đến phía sau hắn. Sau đó gần sát thân thể của hắn, một mực kẹt lại hắn các đốt ngón tay, mà dịch thu tay cũng một mực trói buộc lại vinh dự kỵ sĩ trưởng cánh tay. Có cùng hắc ám đao khách kinh nghiệm, dịch thu không có thử lại đồ đánh cướp vinh dự kỵ sĩ trưởng vũ khí, mà là đệ kẻ cất triệt để khóa kín vinh dự kỵ sĩ trưởng cầm lấy vũ khí cánh tay. Kéo kẹt. Lúc này vinh dự kỵ sĩ trưởng đã từ mộng bức trạng thái thức tỉnh. Cảm nhận được bản thân tình huống, hắn không có trực tiếp giãy giụa, mà là ý đồ một cước thích hướng dịch thu hạ thể. May mà dịch thu đã sớm một mực dán chặt thân thể của hắn. Vinh dự kỵ sĩ trưởng cũng không có chỗ dùng lực. Bất quá bởi vì chặt chẽ địa dán vinh dự kỵ sĩ trưởng, dịch thu có thể cảm nhận được hắn công kích ý đồ. Nhất thời trên mặt tối sầm, dịch thu dứt khoát trực tiếp một lần đầu kích đập tới. Phanh, dịch thu đầu chọc cùng vinh dự kỵ sĩ trưởng mũ giáp hung hăng địa đụng vào nhau. Nhất thời một cỗ to lớn tiếng đánh tại giáo đường bên trong xuất hiện. Dịch thu cảm giác coi như cũng được, vinh dự kỵ sĩ trưởng tựa hồ bị nện có chút hoảng hốt. Thừa thắng xông lên, dịch thu đầu chọc lần nữa hóa thành một đạo hư ảnh hung hăng địa đánh hướng vinh dự kỵ sĩ trưởng. Phanh, gõ tiết âm thanh lại lần nữa vang lên. Vinh dự kỵ sĩ trưởng tại luân phiên đánh trúng tựa hồ có chút ý thức mơ hồ. Thế nhưng đột nhiên quay quanh tại bên cạnh hắn linh quang rồi đột nhiên sáng ngời. Ngay tại dịch thu kéo căng thần kinh, cho rằng phải có gì biến cố thời điểm. Linh quang tiêu tán, bành đương, vinh dự kỵ sĩ trưởng đột nhiên buông ra trọng kiếm, sau đó đột nhiên phát lực chấn khai dịch thu một cánh tay, sau đó hướng phía sau lưng đột nhiên một kích cùi trò. Tê, dịch thu cảm giác hô hấp cứng lại, tựa hồ có xương sườn đứt gãy thanh âm, một hồi kịch liệt cảm giác đau đớn tại ngực lan tràn mở đi ra. Dịch thu chịu đựng đau nhức kịch liệt lại lần nữa một cái đầu kích đập tới. Phanh, tiếng đánh lại lần nữa vang lên. Sau đó, Tật Phong liên kích, Dịch Thu đầu rồi đột nhiên hóa thành hư ảnh lại lần nữa đánh hướng Vinh Dự kỵ sĩ trưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.